Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, công thành trước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu huyện ôn. Quy hàng binh mã đã thu tâm, có thể kham dùng một chút. Mà đang ở bọn họ chuẩn bị tấn công cần phải huyện lúc này thám tử đột nhiên vội vã báo lại. Lô quốc công, Tần Hầu gia, cần phải huyện La Tiểu Bách mang 5.000 binh mã, đi thành Mạnh Châu, bọn họ đem cần phải huyện ném. Nghe được tin tức này sau đó, tất cả mọi người có chút khiếp sợ. Trình Giảo Kim nhưng là đột nhiên vui mừng. Được a. Xem ra vậy La Tiểu Bách cũng bất quá là một quỷ nhát gan mà thôi. Gặp chúng ta giết Trần Bất Chi, hắn liền sợ, trước mình trốn, Trình Giảo Kim có chút đắc ý. Tần Thiên nhưng là hơi cau mày, khẽ cười nói, Lô Quốc Công, thật là thế này phải không? Chẳng lẽ không đúng sao? Trình Giảo Kim hỏi ngược lại, Tần Thiên không nói, lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Chúng ta mục đích không có ở đây một thành đầy đất chi được mất. Chúng ta muốn là tiêu diệt quân phản loạn lại xảy ra lực lượng. Chỉ có như ấy mới tính là thắng lợi. Nhưng hôm nay quân phản loạn rời đi cần phải huyện. Đi Mạnh Châu cùng Lý Nghĩa Sư hội hợp. Vậy ngươi cảm thấy thành Mạnh Châu khá tốt công hạ tới sao? Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại thêm liền một câu. Cái này là Tiểu Bách. Là một người thông minh, nghe được Tần Thiên lời này, Trình Giảo Kim bĩu môi, bất quá lúc này hắn cũng biết tới đây, biết Mạnh Châu binh mã gia tăng đến 10.000, chỉ bằng bọn họ bây giờ cái này 15.000, nhất định là không tốt tấn công, cho nên hắn cũng không có giải thích rõ cái gì, chẳng qua là hỏi, vậy làm sao bây giờ, công còn chưa công, vốn là... Còn nghĩ tiêu diệt cần phải huyện quân phản loạn, để cho bọn họ binh mã gia tăng đến 20.000. Sau đó đi tấn công Mạnh Châu 5.000, như vậy 4 lần với địch, trên căn bản liền có thể công thành. Nhưng hôm nay Mạnh Châu có 10.000, bọn họ liền địch nhân gấp đôi cũng chưa tới. Công thành nhất định là không có lợi lắm, thậm chí liền liền cùng kẻ địch tới một tràng ngạnh chiến. Bọn họ cũng không có bao nhiêu ưu thế. Bọn họ trong quân, trừ Trình Giảo Kim mang tới 3.000 binh mã có rất mạnh sức chiến đấu bên ngoài, những thứ khác 12.000 đều là quân phản loạn quy hàng. Bọn họ cũng không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Mà thành Mạnh Châu trong Lý Nghĩa Dư 5.000 binh mã đều là trước đây Thái tử Lý Kiến thành một ít vực ngoại binh mã bị hắn cho lôi kéo tới, sức chiến đấu cũng không kém gì Trình Giảo Kim binh mã. Như vậy, bọn họ ưu thế thì càng không rõ ràng. Dĩ nhiên, bây giờ Tần Thiên suy tính không phải những thứ này. Nếu thật có thể tới một tràng cứng rắn chiến đấu, chỉ bằng hắn đối với trận pháp vận dụng, cũng có thể đánh kẻ địch bị bại. Nhưng vấn đề mấu chốt là, Lý Nghĩa Dư có thể cũng sẽ không ra khỏi thành. Mà là sẽ chọn trấn thủ. Tần Thiên nâng cằm suy nghĩ. Trình Giảo Kim ở trong doanh trướng tới tới lui lui đi. Tiểu Thiên, ngươi ngược lại là nói à. Đánh còn chưa đánh. Trình Giảo Kim có chút không nhịn được. Tần Thiên nhưng cũng không có gấp. Chẳng qua là ở cuối cùng. Mới mở miệng nói. Đánh. Không thể cho kẻ địch cơ hội thở dốc. Bọn họ không có ở đây cùng kẻ địch hao tổn nữa. Nếu không phải có thể diệt quân phản loạn, chỉ sợ đại đường các nơi phiên vương sẽ phải dục dịch. Khi đó, đối với đại đường mà nói thật là sẽ trở thành là một tràng tai nạn. Cho nên, coi như Mạnh Châu cái này xương khó gặm, bọn họ cũng phải nghênh khó khăn lên. Gặp Tần Thiên nói ra lời này, Trình Giảo Kim mới rốt cục cảm thấy thư thái một ít. Đánh thì đánh, còn sợ bọn họ sao? Vừa nói, Trình Giảo Kim liền phân phó xuống. Tập hợp binh mã, theo ta xuất chinh Mạnh Châu. 15.000 binh mã, rất nhanh tập hợp xong. bọn họ cũng không có ở huyện Ôn làm nhiều dừng lại. Trực tiếp lãnh binh hướng Mạnh Châu chạy tới. Thành Mạnh Châu cách huyện Ôn chỉ có một ngày khoảng cách. Bữa nay buổi trưa, bọn họ liền đi tới thành Mạnh Châu bên ngoài 5 dặm. Mà bọn họ đi tới sau đó, cũng không có vội vã công thành. Đường xá xa xôi, để cho bọn họ đều có chút mệt mỏi. Cho nên bọn họ đầu tiên phải làm, chính là nghỉ ngơi nửa ngày sau. Sáng mai, sẽ đi công thành. Mà đang ở quân đường ở thành Mạnh Châu bên ngoài 5 dặm đóng trại cắm trại lúc này thành Mạnh Châu. Bên này, Lý Nghĩa Dư đã biết được liền quân đường chạy tới tin tức. Bất quá, hắn cũng không có khẩn trương thái quá. Ở hắn xem ra, quân đường cũng không quá nhiều hơn bọn hắn liền 5.000 binh mã mà thôi. Nhưng hắn có thành Mạnh Châu làm vi bình chướng. Chỉ cần không đi ra liều mạng. Vẫn là có đánh một trận năng lực. Phân phó nghiêm mật cố thủ thành trì, không thể xuất hiện một chút sơ sót và khinh thường. Thành Mạnh Châu từ quân đường xuất hiện sau đó liền tiến vào khẩn trương tình trạng giới bị. Quân đường bên này ngược lại cũng không có như vậy khẩn trương. Đóng trại cắm trại sau đó liền trực tiếp nghỉ ngơi. Mau thời điểm trạng vạng tối liền làm cơm ăn cơm nhậu nhẹt, ăn uống no nê, liền trực tiếp đi nghỉ. Đối với công thành, bọn họ tựa như không có chút nào để ở trong mắt ý nghĩa. Mà những tình huống này, cũng đều rất nhanh truyền đến thành Mạnh Châu trong. Lý Nghĩa Dư nghe những thứ này sau đó, liền hơi ngưng nổi lên chân mày. Bởi vì là hắn cảm thấy những thứ này quân đường không khỏi cũng quá tùy ý chứ. Tướng quân, mặt tướng xem ra. Những thứ này quân đường cũng không quá như vậy, căn bản không đủ là câu, không bằng tối nay cho mặt tướng 3.000 binh mã, mặt tướng đi trước tập kích doanh, nhất định phải đem quân đường giết một không chừa manh giáp. Một người nam tử khôi ngô đứng dậy, hắn là Lý Nghĩa Dư thủ hạ đệ nhất mãnh tướng Phương Lương. Ở Lý Nghĩa Dư công thành chiếm đất lúc này Phương Lương có thể nói là hắn đắc lực nhất trợ thủ. Lúc này Phương Lương đứng dậy, Lý Nghĩa Dư nhưng là như cũ cau mày. Hồi lâu sau, nói, không thể, quân đường trong có Tần Thiên. Cái này Tần Thiên từ trước đến giờ quỷ kế đa đoan. Không thể khinh thường, chỉ sợ bọn họ liền là cố ý làm cho chúng ta nhìn. Muốn dụ dụ chúng ta đi công thành, dẫu sao Tần Thiên cũng không ngu. Hắn về điểm kia binh mã liền muốn công hạ thành Mạnh Châu. Đơn giản là ý nghĩ hảo huyền. Lý Nghĩa Dư hết sức cẩn thận, không dám khinh thường. Phương Lương mặc dù có chút lơ đễnh, nhưng lúc này Lý Nghĩa Dư đều nói như vậy, hắn cũng không có nhắc lại nghị tập kích doanh. Lúc này Lý Nghĩa Dư lại nói, cái này Tần Thiên đã từng phát minh qua một loại bong bóng, cùng đèn khổng minh không sai biệt lắm, có thể đem người tái nhập không trung, sau đó lẻn vào đến trong thành. Các người ở giữa đêm cũng cho ta thật cẩn thận một chút. Một khi phát hiện khác thường, lập tức báo lại. Đối với Tần Thiên ban đầu cùng dân tộc thổ dục hồn đánh một trận sử dụng nhiệt khí cầu chuyện này, Lý Nghĩa Dư vẫn là ít nhiều biết một chút. Ở hắn xem ra, đó nhất định chính là công thành đồ sắc bén. Cho nên để tránh Tần Thiên chiêu cũ lặp lại, hắn muốn người mình tất cần phải cẩn thận quan sát mới được. Lý Nghĩa Dư phân phó sau đó, một bầy tướng sĩ không làm chần chờ, vội vàng dựa theo Lý Nghĩa Dư phân phó đi làm chuyện. Bóng đêm dần khuya, Lý Nghĩa Dư nhìn bóng đêm, đột nhiên thở dài một cái. Không biết Lộ tiên sinh lúc nào có thể trở lại, hy vọng hắn có thể mượn được lương thảo. Lý Nghĩa Dư lầm bầm lầu bầu vừa nói, bất quá rất nhanh hắn lại lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn cảm giác được mình thật là quá lo lắng, Lộ Tam Thiên làm sao có thể không mượn được lương thảo. Huống chi, hắn mưu phản chuyện này, chính là người kia ủng hộ. Mà Lộ Tam Thiên trước đây chính là người kia mưu sĩ. Chẳng qua là cho mượn mình dùng mà thôi. Có thể Lý Nghĩa Dư nghĩ như vậy lúc này trong lòng nhưng chợt sinh ra một chút bất an tới. Rốt cuộc, quân đường bên kia có Tần Thiên à? Đây là một cái không dễ đối phó nhân vật. Hắn thật không có tự tin. Đêm, càng ngày càng sâu. Sau khi vào thu, gió đêm dần lạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.